Lớp học từ thần, chương 10, Yato chào mừng anh về Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, nó thức dậy, hôm nay là sáng chủ nhật, định ngủ tiếp nhưng vì nhớ ra có việc phải làm nên nó dậy luôn. Yuki, anh, nó bất giác gọi hắn. Ôi trời ạ, hắn làm gì có ở đây cho mày gọi chứ? Nó nhủ thầm, cười nhạt, sau khi làm VSCN xong, khóa cửa cẩn thận. Nó bước ra khỏi nhà, hiếm có hôm nào nó được thảnh thơi như thế này. Đi dạo trên con đường tấp nập, nó ghé vào tiệm kem. Khung cảnh tiệm kem vẫn như xưa. Phải, đây chính là tiệm kem ngày xưa anh nó hay dắt nó đến ăn. Lúc đấy nó còn nhõng nhẽo đòi anh mua cho cả tiệm kem. Nó nhớ anh nó, quý khách dùng gì ạ, hả? Misa, lâu lắm rồi mới thấy em. Em ở đâu, làm gì trong mấy năm nay? Chị phục vụ xúc động. Yato đâu, anh ấy làm việc và du học bên Nhật mấy năm nay. Chị cho em kem như dạo trước nhé. Nó mỉm cười, kem sô-cô-la, nó yêu cái vị đắng, lạnh bút nhưng ngọt ngào của kem. Xúc từng muỗng kem nhỏ đưa lên miệng, nó lại hồi tưởng đến anh nó. Mái tóc nâu hôm nay được nó uốn xoăn đuôi, thả bồng bềnh. Chiếc váy đen mang phong cách Gothic Lolita kết hợp với đôi tất đùi kẻ sọc đen trắng. Nhìn nó thật đẹp nhưng toát lên vẻ gì đó rất lạnh lùng. Nhưng có ai biết đâu, vẻ lạnh lùng ấy chỉ là lớp vỏ cho trái tim rất dễ bị tổn thương. Nó cầm điện thoại, gọi cho ai đó. Điều tra cho tôi hai nhỏ Minori và Kaori lớp 9, một trường Lucia. Đặt tờ 200 polymer xuống bàn, nó vội rời đi. Về đến nhà, nó sừng sốt. Chiếc xe Audi trắng mốt đỗ trước cổng nhà nó, chẳng phải chiếc xe đó là. Giới thiệu nhân vật, Yato, anh nó, đẹp trai, lạnh lùng với ô trừ nó, tốt bụng, thông minh, IQ 200. 200, rất thương nó, chủ tập đoàn, The Devil, xin, đàn em trung thành của nó, đẹp trai, lạnh lùng, tốt bụng, IQ 190. 200, mất ba mẹ từ nhỏ nhưng được nó cưu mang nên rất biết ơn hai anh em nó. Nó chạy thẳng vào nhà, anh hai, nó hét, đúng là anh nó rồi, cố ngăn cảm xúc đang dâng trào nhưng không kịp, nước mắt nó đã tuôn rơi tự khi nào. Ngoan nào đừng khóc ngoan rồi hai thương, hai có mua băng của Jeff The Killer cho em nè. Một chàng trai với mái tóc nâu, chiều cao 1m8, khuôn mặt tuyệt mỹ, đang loay hoay dỗ dành nó. Gender killer cơ, nó mếu, hai là người duy nhất nó để lộ bản chất thật mít ướt và vô cùng yếu đuối. Anh là người con trai đặc biệt nhất của nó, nhưng liệu sẽ có người thứ hai, cả gender killer nữa mà. Nín khóc nha, bây giờ anh đi có tí việc. Yato cười, xoa xoa đầu nó. Khi anh vừa ra khỏi nhà cũng là lúc nó lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Điện thoại nó bỗng đổ chuông, xin is calling, alo, ok, ấn nút en, nó cười lạnh lùng, hey, có cần tôi giúp gì không? Chán quá, hắn từ đâu hiện trước mặt nó, ok, may quá, hai con à Minori Kaori đang đi cắm trại, cả nhà bọn nó đang ở trên xe, đường si quận Essex, chỗ đó có vực sâu cho xe cắm thẳng xuống vực nhé. Nó nói, ok, những ai đụng vào bạn ta, đều có kết cục như vậy. Cách chương.